Giống như chấp nhận nghe theo ý trời vậy. Hàn Nhã Thanh chắc chắn sẽ có cách. Nhưng bây giờ lại không liên lạc được. Chuyện đang ngày một lớn dần. Không biết sẽ thành ra thế nào nữa. Nếu Tư Đồ không ra tay. Nếu anh ta giúp đỡ. Nhưng như vậy, cô sẽ lại dây dưa với anh ta. Đây không phải là điều cô muốn. Cô sợ mình vừa mở lời thì sẽ không bao giờ thoát khỏi Tư Đồ không được nữa. Sự im lặng của Liễu Ảnh khiến Tư Đồ không rất hài lòng. Cô càng suy nghĩ lâu, càng có nghĩa rằng Bùi Dật Duy không quan trọng với cô tới như vậy. Hoặc là, tự anh ta vẫn luôn nghĩ quá lên. Cô thực sự không hề yêu Bùi Dật Duy. Đáy lòng Tư Đồ không dấy lên hy vọng. Chỉ cần Liễu Ảnh không yêu Bùi Dật Duy, anh ta tin mình sẽ giành được trái tim cô. Đương nhiên, cho dù Liễu Ảnh có thực sự thích tên đó thì cuối cùng cũng sẽ phải cưới anh ta thôi. Liễu Ảnh suy nghĩ hồi lâu, nghĩ tới tình cảm yêu mến mà cô đã từng dành cho Bùi Dật Duy. Nhớ tới quá khứ giữa mình và Tư Đồ không? Nhớ tới Bùi Dật Duy bây giờ, cùng với tình cảnh khó khăn lúc này của cô. Chật vật cất lời, anh bỏ cái suy nghĩ đấy đi. Chuyện của Bùi Dật Duy, không cần anh phải giúp đỡ. Có lẽ tôi không giúp được gì, nhưng Nhã Thanh nhất định sẽ giúp được. Tuy bị từ chối, nhưng Tư Đồ không lại không khó chịu chút nào. Điều này chứng tỏ rằng, cô không yêu Bùi Dật Duy. Nếu như yêu, Liễu Ảnh nhất định sẽ cầu xin anh ta giúp đỡ. Có thể anh ta sẽ đồng ý, nhưng sẽ không dễ dàng giúp đỡ như vậy. Tuy bây giờ chưa thỏa thuận được, nhưng anh ta cũng sẽ không quan tâm tới Bùi Dật Duy nữa. Sống hay chết thế nào cũng được. Bây giờ anh ta chỉ nghĩ về Liễu Ảnh thôi. Được, anh không hỏi tới chuyện của Bùi Dật Duy nữa. Nhưng còn em, anh sẽ dứt khoát không buông tay đâu. Tư Đồ không cất lời. Thái độ cương quyết phải có bằng được. Tùy anh thôi, tôi không quan tâm. Liễu Ảnh hơi khó chịu. Phải chăng cô đã vì bản thân mà chặt đứt đường lui của Bùi Dật Duy? Cô không tin Tư Đồ không sẽ thực sự giúp đỡ Bùi Dật Duy. Cô càng không muốn có quan hệ với anh ta. Bản thân cô, suy cho cùng vẫn là ích kỷ. Cách chương.